Woody cười quái dị, ê hê hê, dễ ẹt hà, người săn quỷ như các ngươi nếu không ở sân thượng thì sẽ ở tầng hầm. Trong phim xã hội đen thấy nhiều lắm nhá, Vincent nói, đùa giỡn đến đây là kết thúc. Phó Định An, kế hoạch của ngươi đã thất bại, mau thúc thủ chịu trói đi. Phó Định An tỏ ra vô cùng bình tĩnh, có phải các ngươi đã lầm chuyện gì hay không? Những người kia sống hay chết, hoàn toàn không ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Việc bọn họ có thể gây thời không đứt gãy hay không cũng chẳng liên quan đến ta. Ta chỉ lợi dụng họ mà thôi. Mục đích của ta chỉ có một, đó chính là giết sạch tất cả mọi người trong thành phố này. Một tên cũng không chừa lại. Cách chương.